Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67, hàm dưỡng đáng quý chỗ. Cao Kiện đáp ứng buổi chiều một điểm bồi nhạc như thương tham gia tiệc rượu. Cùng Liễu Tình tách ra thời liền gần 12 giờ. Cao Kiện mau mau gọi xe đến nhạc như thương công ty. Kết quả mới vừa xuống xe liền nhận được mẹ điện thoại. Này mẹ, đúng, ta vừa tới, yên tâm, cố gắng, yên tâm đi, đúng đúng, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Cao Kiện ở trong điện thoại bảo đảm đến nửa ngày, xem ra bồi nhạc như thương tham gia tiệc rượu sự tình. Trước đó đã cùng cha mẹ đã thông báo, đi thang máy lên tầng 18, viên chức nhỏ nhóm ngày hôm nay đều bình thường đi làm. Cao Kiện một đường thông suốt đi tới tổng giám đốc văn phòng. Vừa vào cửa, liền nhìn thấy một thân màu đen váy dài nhạc như thương. Ngày hôm nay vẫn cứ là đen, nhưng cùng ngày hôm qua âu eo trang nhưng có hoàn toàn không giống ý nhỉ. Nhìn thấy Cao Kiện, nhạc như thương ngẩn người một chút nói, ngươi liền xuyên cái này không được. Tuy rằng nghĩ đến mặc vấn đề, nhưng Cao Kiện cảm giác mình ngược lại cũng là chỉ là giúp nhạc như thương một vấn đề nhỏ. Chẳng lẽ còn muốn cố ý đáp tiền đi mua thân quần áo sao? Hiện tại mỗi ngày đánh xe cũng đã là cao tiêu phí hết chứ. Nhạc như thương suy nghĩ vài giây, sau đó nói, được thôi, ngược lại cũng không yêu cầu, liền này thân được rồi. À, Cao Kiện hơi thất vọng. Nếu như nhạc như thương lâm thời đổi ý không cần chính mình cùng với tựa hồ càng tốt hơn. Lại nói hai người này trang phục cùng nhau xác thực không đáp. Từ tài phú trung tâm đi ra đến lên xe này một đường, hai người liền hấp dẫn không ít ánh mắt. Nhạc như thương quá chói mắt, Cao Kiện này một thân lại quá cấp thấp, quá nhàn nhã, liền bảo tiêu đều không giống. Không nghĩ ra hai người này quan hệ gì. Ngươi lái xe đi, nhạc như thương chiếc chìa khóa đưa cho Cao Kiện, chỉ chính mình váy dài, ra hiệu không tiện, được, chỉ rõ địa điểm, xe chậm rãi khởi động. Cao Kiện thuận tiện hỏi lên một hồi tiệc rượu sự tình. Đúng rồi, ngươi muốn cho ta làm sao đối phó Minh Kỳ Vĩ? Ngày hôm qua Cao Kiện sở dĩ đáp ứng nhạc như thương, cũng là bởi vì nàng xin nhờ sự tình kỳ thực cũng không thể coi là phiền phức. Giúp nàng ngăn trở một người theo đuổi, dựa theo nhạc như thương lời giải thích, cái này gọi Minh Kỳ Vĩ chỉ cần vừa xuất hiện, bảo đảm như con ruồi như thế vẫn ở bên tai ong ong ong. Một khi bị hắn dính trên, nhạc như thương trên căn bản nên cái gì sự tình đều làm không được. Cái này cũng là hai người đều quay về trang không có quá mức lưu ý nguyên nhân. Ngược lại mục tiêu rất rõ ràng, lại không cần Cao Kiện nói chuyện làm ăn, thế nào đều được, chỉ cần không cho hắn phiền ta. Ta ngày hôm nay nhất định phải đem hạng mục đàm luận hạ xuống. Nhạc như thương nói, vậy cũng đơn giản, ngươi nói ta là bạn trai ngươi, ta sẽ theo thời chuẩn bị đánh hắn. Cao Kiện mở ra cái chuyện cười. Nhạc như thương người này rất cao lạnh, bình thường rất ít người nói đùa nàng, bởi vì bình thường nàng không cho người khác sắc mặt tốt xem. Nhưng Cao Kiện cảm giác mình cùng nhạc như thương giao lưu lên vẫn tính vui sướng. Chỉ ít nàng không có lá mặt lá trái, nói chuyện cũng không quanh co lòng vòng. Điểm ấy cùng mình rất giống. Tỷ như hiện tại, bình thường tiểu cô nương nghe xong lời này có thể sẽ hờn dỗi một hồi, hoặc là chuyển cái liếc mắt, cũng hoặc là làm chút cái khác cử động đến triển phát hiện mình rụt rè. Nhạc như thương nhưng tương đối thẳng tiếp, nàng thậm chí đều không có làm suy nghĩ liền gật đầu đáp. Có thể, đúng là Cao Kiện không biết làm sao nhận, bầu không khí lúng túng mấy phút, Cao Kiện mới lại hỏi ra một tính kỹ thuật vấn đề. Tiệc rượu có thể đánh người, phân đánh ai? Minh Kỳ Vĩ cũng không có vấn đề, nhà hắn cũng chính là có mấy cái tiền dơ bẩn, ngươi không cần có quá nhiều lo lắng. Nhạc như thương nói, Cao Kiện trầm mặc vài giây, nói, có tiền không phải rất đáng gờm sao? Ngoặc kép, đến từ Nhạc Như Thương tâm tình tiêu cực cộng 128. Nói chung đánh cũng là đánh, có việc ta chịu trách nhiệm, bồi thường tiền ta tới. Nhạc Như Thương cho Cao Kiện ăn cái định tâm hoàn, có thể ngươi liền công nhân tiền lương đều mở không nổi. Nhạc Như Thương, ngoặc kép, này hạp không có cách nào chuyện trò. Đến từ Nhạc Như Thương tâm tình tiêu cực cộng 431. Đúng rồi, ngươi cùng lãi suất cao mượn bao nhiêu tiền? Cao Kiện lại hỏi, 1 triệu. Cao Kiện nghe được con số này đột nhiên vừa quay đầu. Nói, ngươi vậy còn thiếu nhân viên sao? Cao Kiện vốn tưởng rằng, công ty mới như vậy mấy cái công nhân, công lương 1 tháng 3, 5 vạn liền đuổi rồi. Lại muốn 1 triệu, lẽ nào bên trong đều là chút tiền lương 10 vạn đại lão? Cao Kiện ngay lập tức liền bài trừ Nhạc Như Thương liên tục 1 năm không lĩnh lương độ khả thi. Xem xe, Nhạc Như Thương không để ý tới Cao Kiện kinh ngạc, sau đó lại bồi thêm một câu. Ta bên ngoài có nhà xưởng. Cao Kiện rực rỡ hiểu ra. Ồ, hai người đến lúc đó tiệc rượu cũng vừa mới bắt đầu. Cao Kiện có chút đói bụng, liền đi bên cạnh lạnh món ăn lót lót cái bụng. Không ăn mấy phút, Nhạc Như Thương bên cạnh đến cá nhân. Vóc dáng rất cao. Cao Kiện dựa theo Nhạc Như Thương miêu tả hình tượng một đôi so với. Cơ bản chính là minh kỳ vĩ không thể nghi ngờ. Lúc này Nhạc Như Thương chính đang một bên chếch trên ghế salon ngồi. Tựa hồ đang làm một sẽ tìm cách nghỉ ngơi dưỡng sức. Minh kỳ vĩ thì lại ngồi ở Nhạc Như Thương góc đối. Cằn nhằn, cùng đại kèn đồng giống như. Cao Kiện đồ vật còn không ăn xong, liền bưng chính mình 2 cái tiểu khay đến Nhạc Như Thương bên người xếp hàng ngồi xuống. Sofa lún xuống hố còn nhường Nhạc Như Thương thân thể hướng về Cao Kiện nơi này nhích lại gần. Này đã là một khá là thân mật khoảng cách, lúc này gây nên Minh Kỳ Vĩ chú ý. Nhạc Tổng, các ngươi nhận thức, Minh Kỳ Vĩ cướp mở miệng trước nói. Bạn trai, đây là Nhạc Như Thương ngày hôm nay cùng Minh Kỳ Vĩ nói câu nói đầu tiên. Phốp, Minh Kỳ Vĩ rượu suýt chút nữa văng. Vội vàng tìm khăn tay xoa một chút miệng. Nhạc Như Thương độc thân việc này là trong vòng người đều biết. Làm sao có khả năng đột nhiên nhô ra cái bạn trai? Như Thương, người đây là từ đâu tìm đến quần chúng diễn viên chứ? Ăn mặc như thế phổ biến. Minh Kỳ Vĩ lúc nói chuyện còn đối với Cao Kiện nhíu mày. Rõ ràng không đem Cao Kiện xem là đồng cấp đối thủ cạnh tranh. Điều này cũng không trách Minh Kỳ Vĩ. Cao Kiện trên người là màu xám t-shirt, hạ thân màu xanh lam cao bồi quần đùi. Thấy thế nào đều là quán vỉa hè. Duy nhất đáng giá chính là trên eo này điều cá ướp muối thẻ chụp đai lưng. Cái này là thật đáng giá. Đáng tiếc không ai biết hàng. Nhạc Như Thương không tiếp lời. Ngược lại chính mình mở cái đầu. Mặt sau liền để Cao Kiện tự do phát huy được rồi. Căn cứ vào ngày hôm qua biểu hiện, Nhạc Như Thương vẫn là đối với Cao Kiện làm gian ác năng lực có chờ mong. Bạn trai sự tình vốn tưởng rằng là đùa giỡn. Kết quả Nhạc Như Thương trực tiếp liền nói ra. Cao Kiện gãi đầu một cái. Đối phó Minh Kỳ Vĩ phương pháp kỳ thực cũng không ít. Cao Kiện khá là nghiêng về tốc chiến tốc thắng. Suy nghĩ 2 giây, Cao Kiện từ trong cái mâm cầm lấy đồng thời tiểu bánh gato, đưa tới Minh Kỳ Vĩ trước mặt, hỏi một cách rất tự nhiên. Ngốc bê, ăn sao? Không, Minh Kỳ Vĩ mới vừa nói một chữ liền câm miệng, phản ứng nửa ngày, sau đó liền phát hiện mình bất kể như thế nào trả lời dĩ nhiên đều là ở nhặt mắng a. Quá thô lỗ. Đến từ Minh Kỳ Vĩ tâm tình tiêu cực cộng 37. Ngươi mắng ai đó? Minh Kỳ Vĩ trừng 2 mắt nói. Cao Kiện không về hắn, mà là quay đầu dùng mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn phía Nhạc Như Thương. Thật giống đang chất vấn đối diện hàng này đầu óc có phải là đã từng bị cương thi gặm qua. Hắn dĩ nhiên không biết ta đang mắng ai. Phốp, Nhạc Như Thương vốn là toàn bộ hành trình nghiêm mặt không muốn cười. Kết quả vẫn bị Cao Kiện cho chọc phát cười. Đến từ Minh Kỳ Vĩ Tâm Tình Tiêu Cực cộng 31. Gây sự đến trình độ như thế này liền đủ hỏa hầu. Cao Kiện lúc này đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Kết quả đợi nửa phút, Minh Kỳ Vĩ dĩ nhiên hoàn thành tự động hạ nhiệt độ giảm táo. Cao Kiện lúc này mới phát hiện Minh Kỳ Vĩ đặc biệt có hàm dưỡng. Bằng không bình thường như hắn loại này to con. Chuyện như vậy liền trực tiếp động thủ. Đương nhiên việc này cũng từ mặt bên nói rõ hàm dưỡng tầm quan trọng. Tựa hồ luôn có thể ở mấy người làm trước khi chết lại kéo bọn họ một cái. Minh Kỳ Vĩ liền bị kéo. Cao Kiện đúng là có chút tiếc nuối. Chính mình cũng là kỳ chiêu. Dĩ nhiên không thể trực tiếp tiến vào thắng bại cục. Liền không thể ngươi xông lên cho ta một quyền. Ta tự vệ trả ngươi một quyền. Ngươi nằm xuống. Ta thu công. Nhiều có hiệu suất. Đáng tiếc. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.